sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 157, tranh vũ tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Đào suốt tốn 7 ngày thời gian mới miễn cưỡng giúp Phong Ảnh chữa trị kinh mạch nguyên bản cháy sạch cùng than đen, tựa như thân thể cũng rốt cuộc khôi phục chút màu da, người cũng thanh tỉnh không y. Bích Đào xoa xoa mồ hôi trán, lúc này mới thu công đi ra ngoài, vừa ra cánh cửa liền thấy trong sân mấy cái danh nghĩa là đợi, thật ra thì ăn chừng mấy ngày đường quần chúng vây xem. Nói xong người quen đây, tại sao thật giống như bận tâm chỉ có một mình hắn đi à, đại trưởng môn. Bích Đào than một tiếng tiến lên phía trước nói, ta đã giúp hắn chữa trị kinh mạch nhưng là cái kia kiếp lôi rốt cuộc thương tổn tới hắn căn cơ. Lấy tu vi của ta tạm thời không có cách nào giúp hắn khôi phục, cần phải cố gắng điều dưỡng. Hắn chỉ là một cái huyền tiên, còn là mới vừa thăng lên mà tới, nghĩ chữa trị đối phương bị tổn thương căn cơ chỉ có thượng tiên tu vi mới có thể làm được. Ồ, cực khổ. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, cắn một cái trong tay trái cây, lúc này mới nhìn về phía đã đi tới Phong Ảnh. Quả nhiên sau một khắc quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thân thể cơ năng khôi phục 88. Phần phát nhiệm vụ, biết ơn báo đáp là truyền thống đức tính tốt, mời ký chủ trong vòng một phút cảm ơn đại lão ân cứu mạng. Dưới chân Phong Ảnh một quải thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Hiểm hiểm đứng vững, nội tâm đã đem một cái nào đó chân chó hệ thống mắng mấy vạn lần, không nhìn trong đầu âm thanh. Xoay người hướng về Bích Đào ôm quyền nói, đa tạ Bích Đào tiên hữu giúp đỡ, ngày sau nhất định trở về phục. Tiên hữu không nên khách khí. Bích Đào liền vội vàng dừng tay nói, ta chẳng qua là phụng trưởng môn chi mệnh mà thôi. Phong Ảnh lúc này mới xoay người, bước nhanh tới, trực tiếp vượt qua qua Thẩm Huỳnh, kéo bên cạnh tay của Thích Tranh Vũ, một mặt thâm tình nói. Tiểu Vũ, có phải hay không là dọa hỏng ngươi rồi hả? Thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng, bất quá ta đã không sao. Ây, Thích Tranh Vũ đang giúp người nào đó tay gắp thức ăn một hồi, thật ra thì cũng không phải là rất lo lắng, dù sao Thẩm Huỳnh đã tìm được. Ngươi, không có việc gì là tốt rồi, lúc này nhờ có đã gặp Thẩm Huỳnh, nếu không chúng ta. Nàng không có tiếp tục nói hết, một mặt cảm kích nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Phong Ảnh lúc này mới có chút không cam lòng nặn ra hai chữ. Cảm ơn, không khách khí, Bảo Bảo. Ngược lại, nàng cái gì cũng không làm. Phong Ảnh khóe miệng giật một cái, ai là Bảo Bảo, Đinh. Ký chủ, Bảo Bảo, tài liệu đọc lấy trong, có hay không biểu hiện. Hắn hận cái này sinh nở hệ thống. Phong lầu chủ, bên cạnh Nghệ Thanh tiến lên một bước, vô tình hay hữu ý cách tại hắn đối với Thẩm Huỳnh trong lúc đó. Ngươi mới phong lâu chủ, cả nhà ngươi đều phong lâu chủ, nói bao nhiêu lần, là Ảnh lâu chủ á. Nói một chút chuyện của nàng đi, ngươi có tính toán gì? Nghệ Thanh nhìn bên cạnh Thích Tranh Vũ một cái, chỉ từ trên linh thể không nhìn ra cái gì. Phong Ảnh nếu quyết định mang nàng thượng giới, không có khả năng sẽ để cho nàng một mực làm một cái linh thể. Phong Ảnh nhíu mày một cái, cùng Thích Tranh Vũ liếc nhau một cái, thấy nàng gật đầu mới nói. Ban đầu ta là vì cứu Tiểu Vũ, mới để cho nàng linh thể xuất khiếu. Nhưng chẳng biết tại sao, hiện tại linh thể của nàng lại không trở về được trên thân thể rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bấm cái quyết nhắm mắt lại tại chính mình ngạch gật đầu một cái, nhất thời một đạo bạch quang thoáng qua, hắn hướng bên cạnh trên đất vung lên, một cái áo đỏ thân ảnh liền nằm ở trên mặt đất, chính là gà nướng cô em thân thể. Đinh, hệ thống kho hàng vật phẩm lấy ra thành công, cái vị trí kia là, người đem thân thể của nàng, nuôi ở trong thức hải chính mình. Bên cạnh Bích Đào cả kinh, một mặt ngươi có phải là ngốc hay không vẻ mặt. Thức hải là bực nào địa phương trọng yếu, tương đương với cái thứ hai linh hồn, phàm là có chút khác thường khí tức tiến vào, đều sẽ đau đến không muốn sống. Không đúng, Phong Ảnh lắc đầu, quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lại không có giải thích. Quả thật không phải là thức hải, hắn chẳng qua là tồn tại trong hệ thống, vừa dùng thức hải linh khí điều dưỡng thân thể của Tiểu Vũ mà thôi. A Phiêu, nhìn một chút tình huống, Thẩm Huỳnh thúc giục đổi chủ đề. Ồ, Bích Đào lúc này mới tiến lên mấy bước dùng tiên khí dò xét, càng xem chân mày liền nhíu càng sâu. Quay đầu nhìn một mặt lo lắng Phong Ảnh một cái, thở dài. Thân thể của nàng, kinh mạch đan điền thậm chí còn thần thức đều bị thiên lôi đánh nát, mặc dù phiền toái, nhưng là muốn chữa trị cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Dưỡng một chút liền tốt rồi. Phong Ảnh vui mừng, lại nghe hắn tiếp tục nói. Về phần tại sao linh thể của nàng, không thể trở về đến trong thân thể, ta đây cũng không nhìn ra. Tiếng nói vừa dứt, Phong Ảnh cùng gà nướng cô em sắc mặt đều trầm xuống, nguyên lai tiên giới cũng không có cách nào sao. Dĩ nhiên, cũng có thể là ta tu vi quá thấp. Bích Đào lại tăng thêm một câu, sắc mặt của hai người lại như cũ không có chuyển biến tốt. Nếu không, chờ Ngưu ba ba tới xem một chút đi. Thẩm Huỳnh nhắc nhở, đầu bếp Thương còn chưa khỏe, không xem được Niu Ba Ba có thể sẽ có biện pháp. Châu, Phong Ảnh sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới nàng nói tới ai, nhất thời vui mừng, so với Thẩm Huỳnh cái này tức chết người, hắn rõ ràng đối với đã từng đồng bạn hợp tác thật là tốt, cảm giác cao hơn. Cô Nguyệt Huynh cũng thượng giới, ta thế nào, đang nói lấy, mới vừa trải qua xong cướp cô Nguyệt liền đi vào, thoạt nhìn tâm tình tốt vô cùng bộ dáng. Yo, Niu Ba Ba, Thẩm Huỳnh phất phất tay, tiên thạch vừa vặn dùng xong. Vừa định chào hỏi, Phong Ảnh đã đi trước một bước quá khứ. Niu Huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Ai là của ngươi Niu Huynh? Cô Nguyệt tức sạm mặt lại, quét mắt trước cái này mang theo cổ vị khét người, cái này mới nhận ra tới. Ảnh lâu chủ, ngươi phi thăng. Nguyên trước khi tới khi độ kiếp cảm giác được cái kia cổ dị thường tiên khí là hắn. Quay đầu liền trợn mắt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, mặt đầy đều là. Ngươi nha lại nhặt người trở lại ăn không ngồi rồi. Biểu tình còn người người đều là nghèo ép. Phong Ảnh lại hoàn toàn không có cảm nhận được hắn ghét bỏ, một mặt tìm tới tổ chức biểu tình. Châu, không đúng, cô Nguyệt Huynh, xin mau cứu Tiểu Vũ. Cái gì Tiểu Vũ, cô Nguyệt vừa quay đầu, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Thích Tranh Vũ, miệng nó. Tiếp tục chừng một cái nào đó kẻ tham ăn, còn một nhặt nhặt được hai. Quyết định rồi, chụp ngươi tiền ăn uống. Bích Đào Tiên Hữu nói, tu vi của ngươi cao nhất, bây giờ cũng chỉ có ngài có thể cứu nàng rồi. Nói xong làm bộ liền phải quỳ xuống đi. Ừ, lời này hắn thích nghe, Ảnh lâu chủ không nên khách khí. Cô Nguyệt lúc này mới đỡ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên nói một chút về rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhìn tại ngươi tâng bốc không tệ phần trên, tuy nói ta đúng là nơi này tu vi cao nhất thượng tiên, cũng phải biết ra chuyện gì phải không? Bị thương Nghệ Thanh, Phong Ảnh lúc này mới đem tình huống lại nói một lần. Cô Nguyệt tra xét trên đất gà nướng cô em, hồi lâu lắc đầu nói. Ta cũng không có biện pháp, Phong Ảnh sắc mặt trắng nhợt, ta đối với linh thể giải không được nhiều, tình huống nàng bây giờ ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cô Nguyệt suy nghĩ một chút hồi lâu mới nói. Bất quá, ta nghe nói có một loại để cho bán nguyệt càn tiên thảo, có thể tu bổ linh thể, có lẽ hữu dụng. Coi là thật, Phong Ảnh vui mừng, đang muốn hỏi tiên thảo vị trí. Bán nguyệt càn, Bích Đào lại đột nhiên một mặt kinh ngạc nói. Đây chính là cực phẩm tiên thảo, hơn nữa chỉ lớn lên ở trên thiên ngoại thiên, đây chính là thập phương thiên đế địa bàn, tiên nhân bình thường có thể không thấy được loại này tiên thảo. Hơn nữa đối với linh thể hữu ích đồ vật từ trước đến giờ đối với thần thức cũng hữu dụng chỗ, loại này tiên thảo cái nào không phải là bảo bối. Cách chương.